Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thiếu tiền. Tạp tư gia tộc phòng khách bên trong, ánh nến chiếu rọi, mỹ mạo thị nữ đưa lên một thức ăn, một đám người nâng ly cạn chén, lẫn nhau nhiệt tình lễ phép đàm luận, Lâm Lôi từ nhỏ cũng tiếp thụ qua quý tộc giáo dục. Đối với những này vẫn là biết rõ, mặt ngoài cùng từng cái quý tộc lễ phép đàm luận, có thể Lâm Lôi trong lòng đối với cái này vẫn tương đối chán ghét. Bá Nạp công tước, người tùy ý, Lâm Lôi cùng vị này Bá Nạp công tước lên tiếng chào liền đi ra. Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương hướng Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng Kiệt Bố Hầu Tước đi qua. Kiệt Bố Hầu Tước nhìn thấy Lâm Lôi đi tới. Minh bạch liên quan tới chiến đao, đồ lục, sự tình là tránh không xong. Lâm Lôi cùng Kiệt Bố Hầu Tước hai người cũng liền đi tới phòng khách bên cạnh trên chỗ ngồi. Kiệt Bố Hầu Tước, ta ý đồ đến tin tưởng ngươi chất nhi đã nói cho ngươi biết. Lâm Lôi khiêm tốn nói ra, Kiệt Bố Hầu Tước thấp giọng thở dài nói, Lâm Lôi, ta đã là một cái lão gia này. Thật rất luyến tiếc cái này vật siêu tập a. Kiệt Bố Hầu Tước, ta Ba Lỗ Khắc gia tộc chừng hơn 5.000 năm lịch sử. Ta một mực bằng vào ta là Ba Lỗ Khắc gia tộc tử đệ làm vinh. Nhưng mà gia tộc truyền thừa cho tới bây giờ, truyền thừa chi bảo chiến đao, đồ lục, lại được thất lạc. Ta có thể minh xác nói cho Kiệt Bố Hầu Tước ngươi. Gia tộc bọn ta vì chiến đao, đồ lục, một mực tại cố gắng. Ta từ nhỏ chăm chú tu luyện tới bây giờ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này gia tộc truyền thừa chi bảo. Lâm Lôi, thanh âm mặc dù rất yên tĩnh, thế nhưng là trong lời nói ẩn chứa, tình thế bắt buộc, cũng rất rõ ràng. Ta minh bạch, Kiệt Bố Hầu Tước cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đối phương gia tộc truyền thừa chi bảo, đương nhiên muốn xách về đi. Kiệt Bố Hầu Tước cũng minh bạch, nếu như hắn chết không giao ra chiến đao, đồ lục, cái kia Lư Tạp Tư gia tộc sẽ dẫn lửa vị này mới 17 tuổi người trẻ tuổi. Kiệt Bố Hầu Tước rất rõ ràng người trẻ tuổi này, lực ảnh hưởng. Đừng nói Quang Minh giáo đình, chính là Đạo Sâm thương hội, đều có thể tùy tiện trà đạp bọn hắn Lư Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi, chiến đao, đồ lục là một kiện cực kỳ quý giá vật siêu tập. Đã từng có người mở cho ta giá 100 vạn kim tệ. Ta đều không có bỏ được bán đi. Kiệt Bố Hầu Tước chủ đề lại chuyển tới, tiền, lên. Chúng ta Lư Tạp Tư gia tộc mặc dù cổ xưa, thế nhưng là nói thật, tài phú cũng không tính nhiều. Lâm Lôi đối điểm ấy vô cùng rõ ràng. Dựa theo Gia Lỗ điều tra ra, Lư Tạp Tư gia tộc rất cổ xưa, tại Phân Lai Vương quốc lực ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng là tài phú nhưng lại xa xa không bằng vị kia, Tạp Lam, Đức Bố Tư gia tộc. Để cho một cái cũng không tính quá giàu có gia tộc, lập tức đưa ra một kiện giá trị 100 vạn kim tệ bảo vật. Cái này có chút không thực tế, đòi tiền. Lâm Lôi trong lòng ngầm buông lỏng một hơi, nếu như đòi tiền sự tình liền không khó. Kiệt Bố Hầu Tước, lúc trước các người cũng là bỏ ra tiền tài mua, đồ lục, chiến đao. Mà bây giờ, ta tự nhiên sẽ nỗ lực để ngươi hài lòng số lượng. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Kiệt Bố Hầu Tước không nên công phu sư tử ngoạm a. Ha ha, Lâm Lôi cười ha hả nói ra. Kiệt Bố Hầu Tước trên mặt lộ ra nụ cười. Chiến đao, đồ lục là nhất định phải cho đối phương. Thế nhưng là tối thiểu nhất muốn làm một chút kim tệ trở về. Lâm Lôi, người đợi ta Lư Tạp Tư gia tộc như thế chân thành. Ta Lư Tạp Tư gia tộc cũng cho mặt mũi ngươi. Cái này chiến đao, đồ lục, mặc dù giá trị 100 vạn kim tệ, có thể chỉ cần ngươi nỗ lực 60 vạn kim tệ, liền cứ việc lấy đi cái này chiến đao, đồ lục. Kiệt Bố Hầu Tước sảng khoái nói ra. 60 vạn kim tệ cùng chiến đao, đồ lục giá trị so sánh, thật là không quý. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Lôi dựa vào Thạch Điêu thu nhập, tổng cộng mới 20 mấy vạn kim tệ. Lần này từ ma thú Sơn Mạch trở về, xác thực mang theo rất nhiều ma tinh hạch. Thế nhưng là những này ma tinh hạch đoán chừng cũng liền giá trị 10 mấy vạn kim tệ mà thôi. Cộng lại cũng không đủ. Lâm Lôi trên thân còn có đáng tiền đồ vật Lam Tâm Thảo cùng Thánh Vực Tử Văn Hắc Hùng Ma Tinh Hạch. Lam Tâm Thảo, Lâm Lôi còn có được hơn 100 gốc. Mỗi một gốc giá trị đều có hết mấy vạn kim tệ. Mà Thánh Vực Ma Thú Tinh Hạch cái kia chớ nói chi là Thánh Vực Ma Thú Tinh Hạch thế nhưng là vô giới chi bảo. Giá cả so cấp 9 ma tinh hạch muốn quý địa nhiều. Đi qua, cấp 9 ma tinh hạch định giá là 500 vạn kim tệ. Vẫn là trên sách ghi chép, trên thực tế tốt cấp 9 ma tinh hạch muốn gần ngàn vạn kim tệ. Về phần Thánh Vực Ma Tinh Hạch, chỉ sợ ra giá 100 triệu kim tệ cũng mua không được. Vô giới chi bảo, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền lấy ra Thánh Vực Ma Tinh Hạch. Mà Lam Tâm Thảo đối với Long Huyết chiến sĩ gia tộc mà nói cũng rất trọng yếu. Có một gốc liền muốn chân quý một gốc. Mộng Tỉnh, Thạch Điêu. Lâm Lôi trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái này. Đối với Mộng Tỉnh, Thạch Điêu, Lâm Lôi tình cảm rất phức tạp. Thậm chí chính Lâm Lôi đều không muốn đi xem. Cho nên Lâm Lôi một mực đem cái này Thạch Điêu để cho ra lỗ đảm bảo. Bán đi a. Lâm Lôi trong lòng bỗng nhiên làm ra quyết định này. Thậm chí Lâm Lôi đáy lòng còn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết Ngải Lệ Tư, nàng nhìn thấy cái này Thạch Điêu sẽ là ý tưởng gì? Lâm Lôi hỏi thăm về Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Lâm Lôi, cái này, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu bán đi cũng tốt. Đức Lâm Kha Ốc Đặc hồi đáp. Cái này, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu, ngươi cũng không muốn xem. Mà nếu như luôn mang theo bên người, ngược lại làm ngươi lại thường xuyên nhớ tới, vẫn là thẳng quan đạo vô cương bán đi tốt, mà lại, cũng coi là ta sáng lập Bình Đao Lưu Phái, nổi danh. Lâm Lôi cười cười, Kiệt Bố Hầu Tước, ngươi yên tâm, 60 vạn kim tệ không lâu sau đó liền sẽ mang đến. Ta hy vọng tại một đoạn này thời gian bên trong, ngươi không nên đem đồ lục chiến đao bán cho người khác. Lâm Lôi thành khẩn nói ra. Kiệt Bố Hầu Tước ngay cả đáp ứng nói. Lâm Lôi ngươi cứ việc yên tâm. Người khác chính là ra giá 200 vạn kim tệ, ta cũng sẽ không bán. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Lôi thân phận, Kiệt Bố Hầu Tước há lại sẽ nguyện ý bán. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, Áo Tư Thác Ni Văn Phòng bên trong. Cái gì? Ngươi nguyện ý bán đi món kia Thạch Điêu? Áo Tư Thác Ni trong mắt có kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bên cạnh Gia Lỗ cũng đành chịu nhìn Lâm Lôi một chút. Gia Lỗ cùng Lâm Lôi là từ thiếu niên thời kỳ cùng nhau lớn lên. Đối Lâm Lôi tính cách phi thường rõ ràng. Lâm Lôi người này đối với người khác cực kỳ trọng cảm tình. Rất trượng nghĩa. Cùng lúc cũng không thích thua thiệt người khác. Lần này Gia Lỗ là chuẩn bị mượn Lâm Lôi mấy chục vạn kim tệ. Có thể dựa theo Lâm Lôi lại nói. Cái này Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, ta cũng không muốn lại nhìn thấy. Vẫn là bán đi tốt. Gia Lỗ trong lòng cũng thầm nghĩ. Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, nếu như bán đi, Lâm Lôi thanh danh cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Lâm Lôi địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là một kiện đại hảo sự, cho nên không có kiên trì cấp cho Lâm Lôi kim tệ. Tốt, tốt, Áo Tư Thác Ni kích động nói ra. Lâm Lôi ngươi cứ việc yên tâm, ngươi cái này Thạch Điêu, chúng ta hội quán sẽ không thu một khối kim tệ phí thủ tục. Ta cần tại trong vòng 7 ngày, cầm tới đấu giá kim tệ. Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương nói ra yêu cầu. Áo Tư Thác Ni tự tin nói, ngươi cứ việc yên tâm, từ ngày mai trở đi, chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán sẽ an bài 5 ngày triển lãm. Đồng thời đem cái này, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu tin tức truyền bá cho mỗi một vị phú hào. Tại ngày thứ bảy, chúng ta lại tiến hành công khai đấu giá. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ra Lỗ lão đại, chúng ta đi thôi. Khi chính thức đem Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, giao cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sau. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng tựa hồ thiếu một chút cái gì. Thế nhưng Lâm Lôi lại cảm giác chính mình là dễ dàng một chút. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đại sảnh, Chu Nặc bá tước cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới một chuyến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Trước thưởng thức một lần phổ thông sảnh triển lãm bên trong tác phẩm. Sau đó thưởng thức cao thủ sảnh triển lãm cùng đại sư sảnh triển lãm bên trong tác phẩm. Thế nhưng là khi Chu Nặc bá tước tiến nhập hội quán thời điểm, lại phát hiện, đại sư sảnh triển lãm bên trong thế nào có không ít người tụ tập ở chỗ kia, Chu Nặc bá tước có chút kỳ quái, đại sư sảnh triển lãm bên trong, luôn luôn như vậy mấy món triển lãm thưởng thức, thời gian dài, tự nhiên xem người cũng ít đi, trừ phi có một vị đại sư có tác phẩm mới xuất hiện. Đại sư sảnh triển lãm bên trong mới có thể náo nhiệt một chút. Chẳng lẽ có đại sư tác phẩm mới? Chu Nặc bá tước trong lòng nóng lên, lập tức hướng đại sư sảnh triển lãm đi tới. Hiện tại mới lên buổi trưa hơn 8 giờ. Theo đạo lý Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bên trong người rất ít. Thế nhưng là đại sư sảnh triển lãm bên trong cũng đã tụ tập hơn 10 vị người. Mà cái này hơn 10 vị người đều là sợ hãi thán phục mà nhìn xem đại sư sảnh triển lãm chính giữa. Món kia triển lãm thưởng thức. Tại cái này triển lãm thưởng thức bên cạnh, còn có 18 vị cường đại mà chiến sĩ bảo hộ lấy. Lực hấp dẫn mạnh như vậy. Vị kia đại sư tân tác đâu? Chu Nặc bá tước chen đến phía trước. Cẩn thận thế nào xem xét. Chu Nặc bá tước con mắt lập tức trừng lại. Gắt gao tiếp cận trước mắt tòa này cỡ lớn thạch điêu. Trong chớp nhoáng này, Chu Nặc bá tước tựa hồ thấy được 5 cái người sống. Làm cho người ta yêu đương, đáng yêu, thẹn thùng, kiều mị động lòng người, băng lãnh tuyệt tình. Chu Nặc bá tước đắm chìm trong loại kia cảm giác kỳ diệu bên trong một hồi lâu. Hắn mới thanh tỉnh lại. Thần tác, tông sư tác phẩm. Chu Nặc bá tước trong lòng lập tức kinh hô lên, lấy Chu Nặc bá tước hơn 100 năm giám thưởng lịch sử. Hắn tự nhiên cảm giác được cái này thạch điêu mà chấn động linh hồn chỗ. Thế nhưng là khi Chu Nặc bá tước cẩn thận quan sát, đánh giá cái này tác phẩm thời điểm, Chu Nặc bá tước lại là mắt sáng rực lên, loại này điêu khắc phong cách. Không phải liền là vị kia ân tư đặc học viện pháp thuật thiên tài Lâm Lôi sao? Vẻn vẹn từ điêu khắc phong cách, Chu Nặc bá tước liền đánh giá ra điêu khắc tác giả. Chu Nặc bá tước đối Lâm Lôi rất quen thuộc, bởi vì Lâm Lôi lần thứ nhất đặt ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán 3 kiện tác phẩm chính là hắn mua xuống. Sau đó Lâm Lôi tác phẩm bị phóng tới cao thủ sảnh triển lãm bên trong. Một kiện tác phẩm giá trị gần 6.000 kim tệ, ân tư đặc học viện ma pháp thiên tài, cho tới bây giờ cũng mới 17 tuổi. Chu Nặc bá tước vẻn vẹn lần thứ nhất giao dịch, liền để hắn kiếm lời hơn 10.000 kim tệ. Tự nhiên Chu Nặc bá tước đối cái này Lâm Lôi chú ý rất nhiều. Quả nhiên là hắn, Chu Nặc bá tước nhìn một chút thạch điêu góc dưới bên trái quả nhiên có, Lâm Lôi. Hai chữ, mà tại thạch điêu một bên khác, còn có một bộ giới thiệu, chủ yếu chính là giới thiệu Lâm Lôi, cái này thạch điêu tác giả, Lâm Lôi. Năm nay 17 tuổi, tốt nghiệp ở ân tư đặc học viện pháp thuật, bây giờ tuổi gần 17 tuổi Lâm Lôi dĩ nhiên là cấp 7 song hệ ma pháp sư. Hắn là bây giờ toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên tuyệt đối thứ nhất ma pháp thiên tài. Cho dù là Ngọc Lan đại lục trên vạn năm lịch sử bên trong, Lâm Lôi cũng là trong lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài. Nhưng mà Lâm Lôi không đơn giản tại ma pháp lĩnh vực có thành tựu như thế này. Tại thạch điêu lĩnh vực thành tựu càng lớn, năm kinh 17 tuổi hắn, cái này, Mộng Tỉnh. Thạch Điêu hoàn toàn có tông sư tác phẩm loại kia linh hồn. Đặc biệt là cái này tác phẩm là một kiện cự hình thạch điêu. Giá cả càng không thể đánh giá. Tăng thêm hắn tác phẩm là một cái tuổi gần 17 tuổi siêu cấp ma pháp thiên tài. Cái này, mộng tỉnh, thạch điêu giá trị có thể nghĩ. Chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán rất vinh hạnh, đạt được Lâm Lôi trao quyền. Cái này tác phẩm đem triển lãm 5 ngày, mà số 421, cũng chính là triển lãm qua đi chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ tiến hành công khai đấu giá. Chu Nặc Bá Tước nhìn thấy cái này giới thiệu, liền minh bạch, Ngọc Lan đại lục quý tộc, các phú hào, chỉ sợ muốn tâm động. Chu Nặc Bá Tước vô cùng rõ ràng, nhà này tác phẩm tuyệt đối không phải hắn cấp độ này nhân vật có khả năng mua sắm. Cấp 7 song hệ ma pháp sư, 17 tuổi, nhìn thấy cái này giới thiệu, Chu Nặc Bá Tước cũng là trong lòng cảm thán không thôi. Cùng lúc đối vị này, Lâm Lôi, Chu Nặc cũng càng thêm khâm phục, một người có thể cùng lúc tại hai cái lĩnh vực thu hoạch được thành tựu như thế. Vậy tuyệt đối đáng giá khâm phục, cái này thạch điêu, tại tác phẩm cấp độ cũng hẳn là theo kịp tông sư tác phẩm. Tăng thêm thể tích to lớn, đặc biệt là thạch điêu tác giả, còn là một vị tuổi gần 17 tuổi. Vẫn là toàn bộ Ngọc Lan đại lục trong lịch sử thứ hai ma pháp thiên tài. Xem ra, muốn xuất hiện một cái giá trên trời. Chu Nặc Bá Tước đáy lòng đã có mong muốn. Ngày 21 tháng 4, Chu Nặc Bá Tước có chút chờ mong ngày đó. Theo thời gian trôi qua, cái này, đại sư sảnh triển lãm bên trong người càng ngày càng nhiều. Không ít ở tại Thánh Đô bên trong các siêu cấp phú hào đều rất nhanh đến mức ve sầu chuyện này. Áo Tư Thác Ni văn phòng. Xin chuyển cáo Nivella Đức Bệ Hạ. Chuyện này ta thật vô pháp làm chủ. Nếu như Bệ Hạ hắn thật muốn đạt được cái này thạch điêu. Còn xin số 21 ngày nào tới mua. Áo Tư Thác Ni đem một vị vương quốc quốc vương sứ thần liền đưa. Tiễn. Các loại cái kia sứ thần đi, Áo Tư Thác Ni sắc mặt mới trầm xuống, cho cười, vẻn vẹn ra giá 100 vạn kim tệ, liền muốn thẳng quan đảo vô cương mua sắm cái này thạch điêu. Thật sự là nằm mơ, hôm qua Phân Lai Vương Quốc, Khắc Lai Đức, Bệ Hạ còn phái người ra giá 300 vạn kim tệ đâu. Triển lãm vẻn vẹn 3 ngày. Đã có hơn 10 vị đại nhân vật muốn sớm liền mua sắm cái này thạch điêu. Số 21 ngày kia sợ rằng sẽ xuất hiện một cái chân chính giá trên trời. Áo Tư Thác Ni thầm nghĩ, trong lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.